Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, mệnh lệnh. Hừ, tính ngươi thức thời, cút, ngươi nếu có thể có ngươi đồ đệ một phần mười ánh mắt, cũng sẽ không bị bản cô nương nện thành cầu. Tiêu Tiêu hừ một tiếng, vâng vâng vâng, Tống Trinh Hạc trọng trọng gật đầu. Hoàn toàn không giống như là bị nhục nhã, vũ nhục. Sau đó, Tống Trinh Hạc mang theo gió bao khỏa Mặc Khuynh Vũ. Rời đi, Tiêu Tiêu, ngươi, tại Tống Trinh Hạc cùng Mặc Khuynh Vũ rời đi về sau. Tô Trần nhìn về hướng Tiêu Tiêu, muốn nói lại thôi, mà Tiêu Tiêu thì là lần nữa tử sắc quang choáng lấp lánh. Lại khôi phục hình người, nhưng Tiêu Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Tiêu, không có sao chứ? Tô Trần xem xét, liền biết Tiêu Tiêu tiêu hao rất lớn, thậm chí thụ thương. Không có việc gì, chính là bản cô nương tại nhân thần thành loại này địa phương nhỏ bị thiên địa quy tắc hạn chế thực lực. Vừa rồi, ta giáo huấn cái kia không biết xấu hổ lão Đông Tây phương này thiên địa quy tắc đưa cho ta cảnh cáo. Tiêu Tiêu khó chịu nói, bằng không, vừa rồi bản cô nương tuyệt đối phải đem cái kia không biết xấu hổ lão Đông Tây xinh xinh đập chết. Tô Trần sạm mặt lại, thật bị dọa, thiên địa quy tắc tự thân xuất thủ cảnh cáo Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cái này cần là mạnh mẽ đến đâu, còn có Tiêu Tiêu tính cách, thật sự là biêu hãn cực kỳ. Một lời không hợp liền muốn đập chết người a. Bất quá, kia không biết xấu hổ lão Đông Tây vẫn rất hiểu chuyện, trước khi đi, tiễn đưa người cái này một bình chân huyết đan. Tô Trần ca ca, chân huyết đan đối với ngươi mà nói đang thích hợp, ngươi đem bọn chúng đều ăn, có thể tăng lên một chút thực lực. Nàng là bởi vì ngươi mới cho ta. Tô Trần cười khổ nói, liền muốn đem kia bình chân huyết đan đưa cho Tiêu Tiêu, lại bị Tiêu Tiêu cự tuyệt. Tô Trần ca ca, chân huyết đan đối với ta không có bao nhiêu dùng, chúng ta Tử Minh Hồ nhất tộc cơ bản không cần ăn cái gì thiên tài địa bảo, đan dược vân vân, tất cả đều là dựa vào huyết mạch truyền thừa còn có thời gian tích lũy, liền có thể trở thành cường giả. Tô Trần không còn gì để nói, thật đúng là trời xanh sủng nhi nhất tộc a. Không cần cố gắng, cực ít tu luyện, chỉ dùng dựa vào huyết mạch cùng thời gian trôi qua, liền có thể trở thành siêu cường giả. Nhìn nhìn lại nhân loại vì trở thành cường giả bỏ ra bao nhiêu, đây cũng quá khi dễ người. Tô Trần ca ca, lúc đầu Tiêu Tiêu là vừa vặn trải qua cái này nhân thần thành, chuẩn bị chơi một hai ngày liền rời đi. Bất qua, đã Tô Trần ca ca ngươi qua một thời gian ngắn muốn tiến hành cái kia cái gì nhân thần thánh thê khảo thí, Tiêu Tiêu liền lưu lại, đến lúc đó cho ngươi cố lên. Tiêu Tiêu cười nói, lại đeo ở Tô Trần cánh tay, có Tiêu Tiêu cho ngươi cố lên, Tô Trần ca ca ngươi nhất định có thể lấy được một cái thành tích tốt. Tô Trần cũng cười, bất quá Tiêu Tiêu trước muốn rời đi, đợi đến nhân thần thánh thê khảo hạch ngày đó, ta lại tới tìm ngươi. Tiêu Tiêu đột nhiên lại nói, có chút không bỏ, Tiêu Tiêu phải đi một chỗ chữa thương. Đáng chết thiên địa quy tắc, cẩn thận một chút, Tô Trần dặn dò, biết, Tô Trần ca ca, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiêu Tiêu nói, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà giờ khắc này, trên không, trong hư không, Văn Nhân Lộng Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, nhưng đôi mắt đẹp chỗ sâu tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy mà lại một lần nữa có người cứu Tô Trần, vậy mà một lần lại một lần đều không tới phiên nàng xuất thủ. Tô Trần, ngươi trêu chọc nữ nhân thiên phú, so ngươi tu võ thiên phú mạnh mẽ quá nhiều. Văn Nhân Lộng Nguyệt tự lẩm bẩm. Thiên Duyệt quán rượu, Tô Trần đã xếp bằng ở lầu các trong phòng trọn vẹn ngây ngốc 10 ngày. Này 10 ngày đến, hắn duy nhất làm chính là thôn phệ chân huyết đan. Một ngày một viên, chân huyết đan hiệu quả rất tốt, vượt quá tưởng tượng tốt. Tống Trinh Hạc thật là đổ máu. Một viên chân huyết đan luyện hóa, liền có thể để hắn thể nội huyền dịch nồng độ nồng đậm một thành. Quả thực quá điên cuồng. Nếu như không phải là bởi vì hắn mỗi một lần đột phá cần linh khí quá nhiều. Khả năng, cái này một bình chân huyết đan, đều đủ để hắn từ nhân vị tôn giả cảnh tiền kỳ đột phá đến trung kỳ. Mà tại Tô Trần bế quan này 10 ngày bên trong, toàn bộ nhân thần thành, gió nổi mây phun. Thứ nhất, tự nhiên là liên quan tới Tô Trần. Tô Trần quật khởi mạnh mẽ, chu sát lưu thương mang, trung phạt, rung động tất cả mọi người. Hiện tại, Tô Trần trên nhân thần sách xếp hạng đã là thứ 6. Thay thế trung phạt, hơn nữa, rất nhiều người nhất trí cho rằng Tô Trần không chỉ thứ 6. Thậm chí có thể xung kích trước 3. Thứ 2, liên quan tới Mạc Khuynh Vũ yêu Tô Trần nghe đồn cũng là càng truyền càng thật. Dù sao, ngày đó, Mạc Khuynh Vũ đích xác xác vì cứu Tô Trần, lặp đi lặp lại nhiều lần cầu khẩn Tống Trinh Hạc. Thậm chí, liên quan tới Tô Trần cùng Mạc Khuynh Vũ sự tình các loại bị bịa đặt. Không ít người đều tin tưởng Mạc Khuynh Vũ có thai Tô Trần hài tử. Thứ ba, là liên quan tới Gia Cát Nhất Kiếm. Ngay tại Tô Trần chu sát lưu thương mang cùng trung phạt về sau ngày thứ 2. Gia Cát Nhất Kiếm đột phá, chính thức bước vào động hư cảnh, trở thành nhất chuyển động hư cảnh cường giả. Mà Gia Cát Nhất Kiếm cũng là nhân thần sách thiên tài trên bảng xếp hạng một cái duy nhất chân. Chính động hư cảnh cường giả. Bất quá, có chút kỳ quái là Gia Cát Nhất Kiếm sau khi đột phá, thứ tự vẫn như cũ là thứ 3, không có thay thế Mạc Khuynh Vũ hay là Lệ Đồ. Thứ 4, còn là liên quan tới Gia Cát Nhất Kiếm. Từ 7 ngày trước, Gia Cát Nhất Kiếm liền đi tới Thiên Duyệt quán rượu trước. Hắn một người một kiếm, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chính là 7 ngày. Hắn đã buông lời, phải cùng Tô Trần quyết chiến một trận. Sinh tử bất luận, mà hiểu rõ nội tình người đều biết. Gia Cát Nhất Kiếm tình hệ Mạc Khuynh Vũ. Đối với Mạc Khuynh Vũ sớm đã có ý. Cái này 7 ngày đến, mỗi ngày, Thiên Duyệt quán rượu trước đều người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người đang đợi Tô Trần ra Thiên Duyệt quán rượu một khắc. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Tô Trần tựa như là sợ, tựa như là nguyện ý làm rùa đen rút đầu đồng dạng. Một mực chưa hề đi ra. Thứ năm, liên quan tới lần này nhân thần thánh thê khảo hạch. Lần này nhân thần thánh thê khảo hạch ngày đó, sẽ có thần võ đại lục tam phẩm thậm chí nhị phẩm thế lực giáng lâm nhân thần thành. Tự thân đốc chiến, chọn lựa nhân tài, đây là có xử đến nay lần thứ nhất. Thần võ đại lục phía trên, các đại thế lực centimet cửu phẩm, nhất phẩm thế lực mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất, ngày xưa. Kỳ trước nhân thần thánh thê khảo hạch nhiều nhất là có ngũ phẩm thế lực phái người đến đây đốc chiến, chọn lựa nhân tài, lần này lại, tin tức này vừa ra, 10 vạn phần chấn kinh, toàn bộ nhân thần thành càng là gió nổi mây phun, cường giả chuyển động, giờ phút này, Thiên Duyệt quán rượu bên ngoài, vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, trước cửa, một nam tử áo bào tím đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại, tay hắn nắm một thanh kiếm, đứng ở nơi đó, lại một chút xíu hơi thở đều không có, vô cùng yên lặng, tĩnh mịch, càng kinh khủng chính là, quanh người hắn không khí, tựa hồ, nhất trí đều là không lưu động, cái này nam tử áo bào tím nhìn lên tới chỉ có 20 mấy tuổi, rất trẻ trung, sắc mặt trắng bệch, mày kiếm, mũi rất kiệt xuất, môi mỏng. Nam tử áo bào tím chính là Gia Cát Nhất Kiếm. Hắn tại Thiên Duyệt quán rượu trước, vừa đứng chính là 7 ngày. Đột nhiên, tránh hết ra, Gia Cát Nhất Kiếm sau lưng kia người đông nghìn nghịt trong đám người truyền đến một thanh âm. một đạo lạnh lùng, cao ngạo, cường thế âm thanh, mà nương theo thanh âm kia, có thể thấy rõ ràng, người đông nghìn nghịt bên trong, thật xuất hiện một đạo tiểu đạo, đi tại kia người đông nghìn nghịt bên trong trên đường nhỏ. Cũng là một người trẻ tuổi, nhìn lên tới, so với Gia Cát Nhất Kiếm còn muốn nhỏ ba lượng tuổi. Người này sắc mặt lãnh ngạo đến làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái tình trạng. Trần trụi tự ngạo, người mặc màu xám trắng cẩm phục. Bên hông có một thanh linh khí bảo kiếm. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tựa hồ không có tất cả mọi người. Hắn nhanh chân hướng phía Thiên Duyệt quán rượu đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới Thiên Duyệt quán rượu phía trước, đến Gia Cát Nhất Kiếm bên cạnh. Hắn quét Gia Cát Nhất Kiếm liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, cổ hủ đồ đần. Nói xong, hắn đột nhiên hét lớn, Tô Trần, thành nữ triệu kiến ngươi, hạn ngươi 10 cái hô hấp, đi ra. Thanh âm của hắn rất lớn, hơn nữa, mang theo huyền khí, âm thanh cuồn cuộn làm, điên cuồng chuyển động vào Thiên Duyệt quán rượu bên trong, tựa như sét đánh. Thiên Duyệt quán rượu hậu viện chữ thiên trong lầu các. Tô Trần mở mắt, hơi hơi nhíu mày. Hắn vừa mới hoàn toàn thôn phệ luyện hóa xong 10 cái chân huyết đan. Thực lực tăng lên không ít, ngay tại vững chắc hơi thở. Không nghĩ tới, lại là một đạo phách lối. Bá đạo âm thanh truyền vào lỗ tai. Tô Trần có chút khó chịu, cũng không phải bị quấy rầy tu luyện. Luyện hóa 10 cái chân huyết đan về sau. Trên thực tế, hắn hiện tại tu luyện, không có tác dụng quá lớn. Hắn khó chịu là bởi vì đạo thanh âm này bên trong ngữ khí. Giọng ra lệnh, triệu kiến, hạn ngươi, ha ha. Tô Trần cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Thiên Duyệt quán rượu bên ngoài. Tô Trần, ta tin tưởng, ngươi đã nghe được thanh âm của ta. Như vậy, 10 cái hô hấp về sau, ngươi chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta, tự gánh lấy hậu quả. Kia cực kỳ tự ngạo người mặc màu xám trắng cẩm phục người trẻ tuổi đột nhiên giơ tay lên. 10, 9, 8, 7, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.